Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuống, kéo dài hình bóng của người đàn ông trong phòng. Đôi mày hơi nhíu lại, anh chăm chú xem kỹ từng hình ảnh chi tiết trong một đoạn video ngắn. Cả không gian là một cảnh tĩnh mịch, u ám, nhưng không có sự quấy rầy bị âm thanh từ điện thoại của anh phá vỡ. Mục Hạo Kiện kẽ cầm lấy điện thoại, hơi nhìn một chút, ánh mắt lóe lên vẻ phiền lòng, nhưng anh vẫn bắt máy nghe. Alo, Kiện à? Ở bên kia đầu máy vang lên một giọng nũng nịu của Hạ Đình. Em nhớ anh. Hạ Đình dù không nghe thấy Mục Hạo Kiện trả lời, vẫn tự mình luyên thuyên. Từ hôm bữa tiệc đó, sao anh lại bỏ em một mình? Đến giờ gặp anh cũng khó khăn nữa. Có chuyện gì sao anh? Không có gì. Mục Hạo Kiện kẽ âm trầm trả lời. Vậy là tốt rồi. Cũng muộn rồi. Anh nhớ đi ngủ nha. Yêu anh nhiều. Hạ Đình kẽ cười nhẹ nói. Cô không tin sự dịu dàng của cô không thể làm cho Mục Hạo Kiện của cô quay lại. Nhược Sai kia là gì chứ? Không phải là đối thủ của cô. Giờ đến cả tính mạng cô ta chắc gì đã được đảm bảo. Hạ Đình khẽ cúp máy, nhếch môi cười nhẹ. Tình trạng của Sai Kỳ, cô vẫn luôn dõi theo và nắm bắt mọi thứ. Một thiếu phu nhân vì quá đau lòng mất con mà hóa điên, trở thành người tâm thần thì làm sao mà xứng đáng với Mục Hạo Kiện cơ chứ? Chỉ có mình cô Hạ Đình là mới xứng đáng với vị trí đó thôi. Mọi thứ dường như đã được Hạ Đình lên kế hoạch hoàn hảo. Chỉ cần ngày mai thôi, cả thế giới đều biết con người thật của Nhược Sai Kỳ. Sẽ sớm thôi, cô ta sẽ bị mọi người nguyền rủa, chửi bới. Hạ Đình nghĩ thôi cũng cảm thấy hạnh phúc vui vẻ, nhìn người đàn ông bên cạnh, nũng nịu. Lâm thiếu gia, người nghĩ kế hoạch này sẽ thành công bao nhiêu? Người đàn ông nọ nở ra một nụ cười quỷ dị, hết sức kẽ nhéo cảm quạ Đình đầy yêu chiều. Em yên tâm, mọi thứ đều hoàn hảo cả. Sẽ sớm thôi, em sẽ có thứ em muốn, và anh cũng thế. Hạ Đình cười nhẹ, ôm lấy người đàn ông, hôn lên môi hắn. Trong buổi tiệc ấy, cô tình cờ được anh ta cứu. Trong buổi tiệc ấy, cô bị đám đàn ông vây quanh trêu ghẹo, bị bọn họ ép uống đến say xỉn. Cứ tưởng chừng cô sẽ bị đám lão già đó hành hạ, thì anh xuất hiện, đem cô thoát khỏi tay lão già đó. Cũng từ đêm đó do cô say mà để xảy ra chuyện. Cái cô luôn giữ gìn, chỉ bỗng chốc một người không quen lấy mất. Cũng từ đó hai người bắt đầu qua lại với nhau nhiều hơn và khi biết cùng chung mục đích nữa. Em thật là yêu nghiệt. Người đàn ông đó ôm lấy Hạ Đình, đem cô để dưới thân mình, thở hổn hển nói. Vậy anh có yêu không? Hạ Đình ôm lấy cổ hắn nũng nịu nói. Một bàn tay khác nghịch ngợm như một chú rắn luồn xuống nơi đã sớm căng cứng của hắn. Hắn hít một hơi khó nhọc, bàn tay thuần thục lột bỏ bộ quần áo mỏng xính của Hạ Đình hôn hít. Với cơ thể mềm mại này, hắn đã sớm khám phá và chinh phục. Kẽ cắn nhẹ lên vành tai nhạy cảm của Hạ Đình, hắn cất giọng khàn đặc vì dục vọng. Hắn ta không có được em, sẽ là điều hắn hối hận nhất. Hạ Đình khẽ lên một tiếng nũng nịu, ngọt ngào càng quấn chặt hơn. Dục vọng của hắn đã sớm dâng trào, cô khó chịu nói. Lâm Bằng, em muốn. Muốn gì? Lâm Bằng dù cũng khó chịu, nhưng hắn không nhịn được mà trêu chọc Hạ Đình. Lâm Bằng nhanh lên. Hạ Đình hoàn toàn chìm đắm trong cơn thèm khát. Có một lần thì sẽ có lần thứ hai. Cơ thể cô ta hoàn toàn đắm chìm trong đó. Hạ Đình hai chân ôm chặt, cứng lấy hông của Lâm Bằng, cố gắng nâng người để chạm vào vật nam tính của hắn. Lâm Bằng khẽ nhếch môi cười nhẹ, đỡ lấy hông cô. Không khí phảng phất hương vị dục vọng của một đôi nam nữ quấn lấy nhau, càng thít và chặt chẽ không rời. Bà nội ơi! Sai Kỳ tung tăng kéo lấy tay áo của một phu nhân rồi cười tít mắt. Sai Kỳ ngoan, ngủ đi con. Một phu nhân đầy cưng chiều xoa mái tóc dài của Sai Kỳ khuyên nhủ. Không đâu, Sai Kỳ muốn đợi ba mẹ đến cơ. Sai Kỳ chu môi nhõm nhẽo nói. Càng ngày hôm nay không thấy ba mẹ đến, có phải ba mẹ giận nhau nên không cần Sai Kỳ nữa, vứt Sai Kỳ ở bệnh viện hay không? Nghĩ tới đó, Sai Kỳ hồn nhiên òa khóc lên như một đứa trẻ, rồi mếu mao nói. Có phải ba mẹ thật sự không cần Sai Kỳ nữa không? Không có đâu, tại ba mẹ cháu bận thôi. Cháu ngủ một giấc, ngày mai sẽ thấy ba mẹ ngay đó mà. Một phụ nhân hốt hoảng, cố gắng dỗ ngọt Sai Kỳ. Thật không ạ? Như một đứa trẻ, Sai Kỳ liền nến khóc ngay, chớp chớp đôi mắt bị nhòe bởi nước. Thật, nội có nói dối cháu bao giờ chưa nè? Một phu nhân cũng làm theo Sai Kỳ, chớp mắt nói.

Nhìn cách anh pha, không khác gì là người chuyên nghiệp vậy. Tịnh Hương khẽ hít một hơi, làn khói mỏng bay bổng. Đầu tiên cô nghĩ đến chính là trà Long Tỉnh. Loại trà này thật sự rất đắt, lại nổi tiếng nhất của Hàng Châu. Để chế biến được nó, thường phải theo phong cách truyền thống mới có thể giữ được hương vị đọt lá sớm mai. Để có được một trà Long Tỉnh thượng hạng, người ta phải hái trà vào buổi sáng sớm. Công việc sấy trà cũng phải tự tay mình làm, không qua bất kỳ một dụng cụ nào cả. Tịnh Hương nhìn làn nước xanh mát trong bình ấm toát ra một mùi hương thoang thoảng, hương thơm mát. Đặc trưng của trà này sẽ giúp con người bình tâm thanh thản hơn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Hàn Minh Vũ, không nghĩ là anh cũng là một tay điêu luyện như vậy đâu. Tịnh Hương nhìn chén trà trong tay mình, không khỏi cảm thán một câu khen ngợi. Mẹ tôi rất yêu thích trà, cho nên tôi cũng học được một ít từ bà ấy. Hàn Minh Vũ khẽ nhấp nhẹ chén trà, bình thản nói, đáy mắt anh dấy lên một cảm giác bình yên, không ai thấy được. Mẹ anh! Tịnh Hương có chút tò mò, từ lúc quen biết đến giờ, cô quả thực không biết gì về gia đình của anh cả, chỉ thấy anh hoàn toàn cô độc. Ừ, Tịnh Hương, cô có biết sự tích về trà Long Tỉnh này không? Giọng nói của Hàn Minh Vũ rất nhẹ nhàng, tựa như một cơn gió mát lạnh thổi qua vậy. Tịnh Hương có chút ngây người, đây là Hàn Minh Vũ quái gở mà cô biết hay sao? Sự tích sao? Tịnh Hương ngẫm nghĩ một lúc để nhớ lại điều gì đó rồi nói. Trà Long Tỉnh này có nghĩa là một giếng rồng. Năm xưa thời Mãn Thanh, đời vua Khang Hy, đã phong là hoàng trà, loại trà biểu tượng cho hoàng đế. Cũng có một tương truyền rằng vua Cản Long từng ghé thăm một vườn trà Long Tỉnh. Thoạt đầu khi thử trà, vua Cản Long chưa ấn tượng, nhưng rồi một lúc sau ngài cảm nhận được hậu vị thanh ngọt ngầm trong cổ và thích. Cũng từ đó trà Long Tỉnh trở thành vật phẩm tiến cung. Tên trà theo truyền thuyết cũng do vua Cản Long đặt. Khi ông nhìn xuống một giếng nước gần đó, nhìn thấy bóng cây trà lung linh dưới nước, giống như một con rồng đang bay lượn, nên Càn Long đặt tên là Long Tỉnh Trà. Tới nay, trà Long Tỉnh trở thành thức uống yêu thích của các nhà lãnh đạo. Tịnh Hương nhấp một ngụm trà, cảm nhận vị thanh mát nơi cổ họng. Nếu các ca sĩ mà được thưởng thức loại trà này, hẳn giọng của họ sẽ ngọt ngào như là nó vậy. Đáng tiếc thay, trà Long Tỉnh rất đắt và giới trẻ hiện nay rất ít người biết thưởng thức trà. Đúng vậy, nhưng đó là sau đời vua Càn Long trước đó, còn có một câu chuyện khác nữa. Hàn Minh Vũ khẽ cười nói. Là trước đó sao? Tịnh Hương ngạc nhiên hỏi. Cô biết đến tên gọi của trà Long Tỉnh là nhờ dì Vân thường ngày kể chuyện cho cô nghe. Khẽ nhìn chén trà trong tay, cô thầm thở dài. Cũng đã lâu rồi cô mới biết được thưởng thức trà Long Tỉnh. Cô cũng biết trà Long Tỉnh nổi tiếng vì có được sắc lục màu xanh, hương thơm, vị ngọt, hình dáng cũng đẹp. Đã lưu không ít truyền thuyết thần kỳ trong đó có liên quan đến Long Tỉnh và 18 cây ngự trà. Hàn Minh Vũ không chậm không nhanh mà nói. 18 cây ngự trà? Tịnh Hương chớp mắt tò mò hỏi. Đối với việc thưởng thức trà, cô thích nghe kể về truyền thuyết của nó hơn. Ngày xưa Vương Mẫu Nương Nương tổ chức hội bàn đào trên thiên đình. Thần tiên các nơi đều về dự hội. Thần nông tiên nữ thổi sáo tấu nhạc đàn hát sướng ca, dâng trà hiến quả. Tới lui không ngớt. Đúng lúc các tiên bưng khay trà dâng lên thì bỗng nghe thiên tài đồng tử kêu lên. Mẹ địa tiên bệnh nặng, đang phải lăn lộn trên giường, mau mau quay về. Trong lúc hốt hoảng, khay trà nghiêng, một chiếc chén lăn xuống trần gian. Địa tiên hồn phi phách tán, mặt trắng bệch, vội vã chạy về cung. Lúc bấy giờ, Lữ Động Tần biết được chuyện, liền tiếp lấy khay trà của địa tiên, đem 7 chén còn lại dâng cho thiên tiên của 7 động. Riêng mình thì không có, đồng thời từ trong người lấy ra một viên thần đan, nói với địa tiên rằng: mau cầm về cứu mẹ, rồi xuống nhân gian tìm chiếc chén, ở đây tôi sẽ thay. Địa tiên vô cùng cảm động cảm tạ ra đi. Một ngày trên trời, bằng mấy năm ở nhân gian, địa tiên xuống trần gian đến Hàng Châu, biến thành một vị hòa thượng, đi đến núi bên phía tây tìm chén trà. Hôm đó địa tiên trông thấy một ngọn núi đẹp, có hình dáng giống như con sư tử đang ngồi. Đá đẹp động xanh, bên cạnh rừng trúc trong núi có một gian nhà cỏ. Có một bà cụ già hơn 80 tuổi đang ngồi nơi cửa. Địa tiên đến thì lễ và hỏi rằng: thưa lão thí chủ, đây là ở đâu vậy? Bà lão đáp rằng: đây là Huy Lạc. Ta nghe người xa nói, một buổi tối nọ, có một vầng sáng từ trên trời rơi xuống. Từ đó ở đây có tên là Huy Lạc Ổ. Địa tiên nghe qua trong lòng vừa sợ vừa mừng, vội nhìn đông nhìn tây. bỗng mắt sáng lên. Kia không phải là chén trà của mình sao? Hóa ra bên cạnh nhà bà lão có một chiếc cối đá đã cũ chất đầy rác. Trong cối mọc lên một loại cỏ xanh, có một mạng nhện lấp lánh từ hiên nhà treo thẳng xuống cối đá. Địa tiên hiểu ra còn nhện tinh này đang hút trộm trà tiên, liền nói: Lão thí chủ, tôi đổi một sợi dây vàng lấy chiếc cối đá này được không? Lão bà nói rằng: Ông cần chiếc cối đá này, dù sao tôi giữ lại cũng vô dụng, ông lấy đi. Địa tiên nghĩ rằng mình phải tìm ra mã tiên thảo biện thành sợi dây dài khoảng 9 trượng 9 thước mới có thể mang đi. Địa tiên vừa đi khỏi, bà lão nghĩ bụng cối đá này dơ, làm sao đụng tay vào. Vì thế bà tìm chiếc muỗng đến, cào sạch rác, đem đổ ở 18 cốc trà trước nhà. Lại đi tìm mảnh rẻ lau lau sạch, không ngờ kinh động đến nhện tinh. Nhện tinh biết có người cướp trà của mình, liền thi triển phép ma. Một tiếng ầm vang lên, chiếc cối đá bị đánh rớt xuống tận đất sâu. Địa tiên mang dây không thấy cối đá đâu, đành phải tay không trở về thiên đình. Về sau chén trà tiên cung mà bị rơi xuống đất, hóa thành một cái giếng, từng có rồng đến uống trà tiên. Rồng đi mất để lại giếng nước, đây chính là trà Long Tỉnh trong truyền thuyết. Cuộc đời sâu bể, lịch sử biến thiên, dàn nhà tranh của bà lão từng trú ngụ được xây thành ngôi chùa Long Tỉnh, sau đổi thành miếu Hồ Công. 18 cây trà trước miếu thấm qua tiên lộ, càng ngày càng tươi tốt, phẩm chất siêu phàm. Khi Hoàng đế Càn Long xuống Giang Nam, thường vi hành đến dưới núi Sư Phong thôn Long Tỉnh. Khi lão hòa thượng ở miếu Hồ Công đưa Càn Long đi ngắm cảnh, bỗng thấy mấy cô thôn nữ vui cười đang hái búp non của 18 cây trà trước miếu, bất giác trong lòng hưng phấn, bước nhanh vào vườn trà bắt trước hái trà. Hái được một lát, có thái giám đến báo thái hậu có bệnh, mời Càn Long nhanh chóng hồi cung. Càn Long nhanh chóng đem búp trà trong tay bỏ lại vào túi, lo lắng về kinh vấn an thái hậu. Kể thực thái hậu không bị bệnh nặng, chỉ nhất thời can hỏa bốc lên, cặp mắt sưng đỏ, ăn bụng không tiêu. Thái hậu thấy Hoàng Nhi trở về, bệnh tình liền thuyên giảm, lại ngửi thấy mùi thơm lạ liền hỏi: Hoàng Nhi từ Hàng Châu về, mang theo thứ gì, sao lại thơm thế? Hoàng đế Càn Long cũng thấy kỳ lạ, vội vàng quay về: Mình có mang thứ gì đâu, mùi thơm này là từ đâu mà tới? Người kỹ, quả thực có thấy một mùi thơm từ trong túi bay ra. Càn Long lấy tay rờ thì hóa ra một nắm trà trước miếu Hồ Công. Sau mấy ngày đã khô nhưng bốc lên một mùi thơm rất lạ. Thái hậu muốn thưởng thức loại trà này, cung nữ liền đem pha trà dâng lên. Quả nhiên mùi thơm xộc vào mũi, uống xong có vị ngọt thuần, thần khí thanh sảng. Càn Long thấy thái hậu khỏe mạnh, lại truyền chỉ bàn 18 cây trà này là ngự trà, từ đó danh tiếng của Long Tỉnh trà ngày càng vang xa hơn. Tịnh Hưng chăm chú nghe Hàn Minh Vũ kể chuyện, đến quên cả thời gian, đến khi câu chuyện đã kết thúc rồi, cô vẫn chăm chú nhìn Hàn Minh Vũ. Có phải là thấy tôi rất đẹp trai không? Hàn Minh Vũ thấy Tịnh Hương cứ nhìn mình không chớp mắt nên trêu chọc cô. Tịnh Hương chưa kịp hoàn hồn hiểu câu hỏi của Hàn Minh Vũ thì đã bị tiếng cười vang của anh làm cho tỉnh. Cô tức tối không nói nên lời. Thế mà cô bị anh ta chơi cho một vố rồi. Mặc dù công nhận là anh ta đẹp trai thật. Anh cười đến nghẹn họng luôn đi. Tịnh Hương hậm hực đứng dậy bỏ đi. Thật phí thời gian mà. Tịnh Hương, sắp tới dù em muốn làm gì thì làm, nhưng nhớ bên cạnh em còn có một người, và hơn nữa phải tự biết bảo vệ bản thân mình. Hàn Minh Vũ thôi không cười nữa, căn dặn cô cẩn thận. Anh biết cô quay về giải trí là có việc cần làm, dù không biết cô có kế hoạch ra sao, anh vẫn là chỗ dựa vững chắc của cô. Cảm ơn. Tịnh Hương khẽ mỉm cười, cô biết dù thế nào cũng chẳng giấu được anh mà. Không có gì, miễn là đừng phá nát công ty của tôi là được. Hàn Minh Vũ nở một nụ cười nhẹ. Thật sự anh sợ phải đóng cửa công ty để cô mặc vá tung hoành quá. Trong lúc cả hai còn đấu khẩu với nhau thì bên ngoài bão tố bắt đầu nổi lên. Lúc này mọi người ai nấy đều bàn tán xôn xao về tin tức sáng nay. Thật không ngờ, cô ta là một con người đê hèn như vậy. Một chàng trai ngắn ngẩm xem đi xem lại đoạn clip trên mạng. Phải đấy, thật là tội cho Hạ Đình Tì Tì mà. Ngay từ đám cưới ấy, Tỷ tỷ đã bảo cô ta là hồ ly tinh mà không ai tin cả, chỉ vì sự ngây ngô của cô ta. Cô ta đáng làm diễn viên được đấy, diễn vai bạch thỏ quá là giỏi mà. Một cô gái ngồi bên cạnh cũng bình luận theo. Sáng nay, một đoạn video nhỏ được tung lên mạng. Trong hình ảnh, Sài Kỳ bị một đám con trai vây quanh, ai nấy đều có một mảnh vải che thân. Đây là cảnh được quay lại lúc Sai Kỳ cùng Hạ Đình đến quán Ba Mị Sắc. Không ai biết thực hư ra sao, họ tin những điều trên video là thực mà buông lời cay độc về Sai Kỳ. Vô vàn những dòng bình luận tràn lan khắp mạng, Hạ Đình thích thú đọc từng dòng chữ một cười khẩy. Giờ cô ta sẽ là một con ngốc, bị mọi người chửi rủa. Sẽ sớm thôi, cô ta sẽ không chịu được mà tự tử. Vậy là à, khỏi phải tốn công ra tay rồi. Có gì mà em cười vui vậy? Lâm Bằng từ phòng 8 bước ra, chỉ quấn độc một chiếc khăn, lộ ra làn da màu đồng rắn chắc, đi lại ôm chầm lấy thân hình của Hạ Đình. Tất nhiên là em vui rồi. Sớm thôi, Mục Hạo Kỳ sẽ là của em, còn anh sẽ có được Sai Kỳ và tập đoàn Nhược Thị mà anh muốn. Hạ Đình yểu điệu ôm lấy cổ Lâm Bằng cười tươi như đóa hoa nói. Lúc đó anh lại muốn có em Hạ Đình yêu dấu ạ? Lâm Bằng hôn nhẹ lên môi cô, nói những lời đường ngọt. Đáng ghét. Hạ Đình tỏ vẻ xấu hổ, e thẹn rúc vào lồng ngực Lâm Bằng nghịch ngợm. Tiểu yêu tinh, em coi, anh lại muốn em đến chết mất thôi. Lâm Bằng khó nhọc thở mạnh, ôm chặt thân hình cô, hôn lên vành tai mơn trớn xuống nơi khe ngực, cắn nhẹ một cái. Hạ Đình khẽ rên lên một tiếng, à cảm nhận được thứ đó đã căng cứng của hắn, cười nũng nịu nói. Đồ đáng ghét, vừa mới xong mà. Anh mặc kệ, giờ em phải thưởng cho anh. Vừa nói xong, Lâm Bằng liền đem Hạ Đình nằm xuống. Cả hai một lần nữa quấn quýt bên nhau đến tận trưa, mặc cho bão tố do họ làm ra. Lão đại, họ đã bắt đầu ra tay rồi. Doãn Từ Mỹ nở một nụ cười nhẹ nhàng, mọi chuyện dần dần nằm trong kế hoạch của lão đại nhà anh rồi. Cuối cùng cô ta cũng chịu xuất ra chiêu cuối cùng. Là nhà báo nào? Mục Hạo Kiện bình tĩnh, không một chút tức giận khi nghe tin tức sáng nay. Là nhà báo Cần Hoa. Doãn Từ Mỹ lướt tài liệu tìm câu trả lời. Mục Hạo Kiện gật đầu. Đúng lúc này một tin nhắn từ email tới. Mục Hạo Kiện không coi đó là gì mà chuyển gửi lại cho Doãn Từ Mỹ. Chuyện cần làm thì phải làm đi. Rõ, thưa lão đại. Doãn Từ Mỹ cười khì khì tuân lệnh. Trước khi đi, Doãn Từ Mỹ còn quay lại làm nũng với lão đại của mình. Lão đại, sau vụ này, ngài đừng cho Vân Hải đi công tác nữa nha. Người anh em như tôi, không có tên nhạt nhẽo đó thì chán lắm. Mục Hạo Kiện ngẩng đầu lên nhìn Doãn Từ Mỹ, hơi hít mắt lại như để thăm dò điều gì đó, rồi cũng gật đầu cho có lệ. Doãn Từ Mỹ như nhận được thưởng, anh vui vẻ chạy về phòng làm việc của mình, bắt đầu làm công việc. À, Tịnh Hương cô nương, mau dừng tay lại đi. Trường Nghị hoảng hốt ngăn cản Tịnh Hương đang đập máy tính của mình. Tịnh Hương bực bội không thôi, đập phá. Cô đem máy tính để lại chỗ cũ, rồi ngồi phịch xuống ghế thở dài. À Hạ Đình này, tưởng cô không làm được gì à sao? Sáng nay vừa rời khỏi bàn làm việc của Hàn Minh Vũ, cô nhận được thông báo từ Weibo vừa mở, đập vào mắt là vô phản câu chửi rủa cô em bé bỏng của mình. Tịnh Hương tức tối gọi điện cho nhà báo Cần Hòa, định kiện, thì bị Trương Nghị ngăn lại. Trương Nghị biết chuyện, liền ngay tức khắc đi tìm Tịnh Hương để ngăn cản cô làm chuyện điên rồ. Còn nhớ 5 năm trước, Tịnh Hương từng một mình đối đầu với cả một tòa soạn lớn vì tin đồn giữa cô và ảnh đế, khiến tòa soạn ấy quay cuồng xin lỗi. Tịnh Hương, chuyện gì thì cũng phải bình tĩnh. Cô mà nóng này thì mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn đấy. Trương Nghị đem giấu cái máy tính của mình, rồi lại nhảy bên trai Tịnh Hương, hy vọng cô hạ hỏa. Còn đàn bà đó, tôi nhất định phải để à ta nếm mùi nhục nhã là thế nào? Tịnh Hương nghiến răng ken két, sát khí tỏa ra đến đáng sợ. Trương Nghị âm thầm nuốt nước bọt, thầm tội cho cô nàng Hạ Đình kia chọc nhầm tổ kiến lửa. Trương Nghị, bộ phim Đồng Hoa Công Chúa khi nào bắt đầu? Tịnh Hương bình tĩnh lại, cô vắt chân phải lên chân trái, nhìn người đại diện của mình. Vì tính cách kiêu ngạo của Tịnh Hương nên cô không thể tuyển được trợ lý riêng cho mình, mà bản thân cô cũng ghét có trợ lý đi theo, nên mọi lịch trình của cô đều do người đại diện một tay sắp xếp hết. Bên đạo diễn Trần vừa thông báo ngày mai là bắt đầu diễn. Trương Nghị vút vút mồ hôi hột nói, đôi lúc anh không biết ai mới là chủ, ai là đầy tớ nữa, chỉ biết quản lý được Tịnh Hương, không gây ra một chuyện là việc hết sức khó khăn. Tốt, vậy ngày mai tôi sẽ đến, anh gửi cho tôi địa điểm diễn ngày mai đi. Tịnh Hương nói một hơi rồi cũng đứng dậy bỏ đi. Đã 2 ngày rồi cô được gặp Sai Kỳ, không biết bây giờ Sai Kỳ đã đỡ hơn chưa. Nhưng Trương Nghị chưa kịp nói gì thì Tịnh Hương đã đóng cửa đi rồi. Ngày mai cô đến đó để làm gì? Đã đến vai diễn của cô đâu cơ chứ? Sai Kỳ, con nín đi. Nhục phu nhân loay hoay dỗ ngọt Sai Kỳ,

Anh ta nói khoảng tầm 30 phút nữa là đến à? Phó đạo diễn khẽ thở dài. Ai cũng biết đạo diễn Trần là một con người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net